Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, đều là người một nhà, Đồng Ngọc Dung đã chết, sẽ ảnh hưởng hắn tiền đồ trói buộc Tiêu Thất, Mạnh Di Nghiệp có chút hưng phấn mà ngồi ở nội trướng bàn sau. Tính toán kế tiếp hắn nên làm cái gì tài năng cùng đại ca có chống lại lực. Thuộc hạ cấp công tử Trúc, lúc này, bên người thị vệ đi đến. Hắn hai tay cao nâng một cái lấy máu bố bao bước nhanh đi đến trước bàn. Mạnh Di Nghiệp vừa thấy đến kia huyết gói đồ, hưng phấn mà đứng dậy đón chào. Trừ bỏ, lúc này bên người thị vệ đã đem bố bao đặt lên bàn. Động thủ mở ra, nhưng mà đương đầu sọ xuất hiện chốc lát. Mạnh Di Nghiệp trên mặt hưng phấn đột nhiên thay đổi thành kinh cụ. Bởi vì hắn nhìn đến là bên người thị vệ đầu. Này trong nháy mắt, người trước mắt một cái chụp trên bàn tiền, trong tay đoản chùy liền trực tiếp đâm vào hắn yết hầu. Mạnh Di Nghiệp không kịp phát ra cái gì tiếng vang, hắn xem trước mắt xa lạ lại tuấn mỹ khuôn mặt, không rõ người này vì sao nổi giận đùng đùng, càng không rõ hắn vì sao phải giết chính mình. Hắn đã chết, chết ở Mộ Quân Ngô trong lòng. Đúng vậy, Mộ Quân Ngô chạy đến, ở sau hôn đường hân đường hồ. Đoạt hắn chế tác mặt nạ ra người sau, biến hóa nhanh chóng thành Ngô Vĩ canh giữ ở Hoa Nhu bên người. Mà hiện tại, Hoa Nhu sinh tử chưa biết, hắn cũng đã thấy rõ mưu chủ là ai. Phẫn nộ rất nhiều, ở hắn trong đầu một cái tân mưu tính cũng sinh ra. Mộ Quân Ngô đỡ Mạnh Di Nghiệp thi thể chậm rãi nằm xuống sau. Lập tức theo trong lòng lấy ra đường cửu nhi cấp cháp. Đổ ra một chương chế tác mặt nạ ra người nhựa cây nhuyễn dao bao trùm ở tại Mạnh Di Nghiệp trên. Mặt, một đêm ồn ào cùng huyết tinh, ở Thái Dương dâng lên sau, biến thành trước mắt bừa bãi. Toàn bộ nơi đóng quân nội, là Mạnh gia binh lính ở yên lặng thanh lý thi thể. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi xuất hiện tại doanh địa khu, các nàng nhận vì Man Di đã rời đi, nguy cơ đã đi trừ. Mà làm các nàng tiến nhập nơi đóng quân sau, này mới phát hiện, Mạnh gia nơi đóng quân tuy rằng lộn xộn lại cũng không có gì tổn thương. Nhưng là cách đó không xa Đồng gia doanh địa liền. Hoa Nhu nhíu mày, bên kia bừa bãi cùng thanh lý thi thể động tĩnh, nhưng nàng hoảng loạn, cảm thấy không rất hợp kình nhi. Mà lúc này, các nàng hai cái xuất hiện cũng đem những Mạnh gia đó binh lính làm cái mộng. Cư nhiên còn có hai cái Đồng gia nữ bộc còn sống. Sao lại thế này? Mạnh Di Nghiệp trong doanh trướng, Mộ Quân Ngô dán mặt nạ ra người, giả mạo Mạnh Di Nghiệp ngồi ở chủ vị thượng, mặt không biểu cảm xem phía dưới hai cái thống lĩnh, dã man nhóm đã mang theo đầu cưới triệt về tới trên núi. Đồng gia sở người tới mã trừ bỏ cái kia đưa thân xử ngoại. Đã toàn bộ tiêu diệt sát, Mộ Quân Ngô gõ hạ cái bàn. Chỉ chạy một cái, đúng vậy nhị công tử, cái kia đưa thân sử thân thủ thập phần rất cao, dã man cùng chúng ta đều chết tổn không ít, lại thủy cuối cùng không thể đưa hắn trừ bỏ, là thuộc hạ thất trách. Mộ Quân Ngô vừa muốn nói chuyện, có binh lính hoang mang rối loạn trương trương đi vào bẩm báo. Công tử, có hai cái Đồng gia nữ bộc muốn gặp ngài, trong đó một cái tự xưng là Đồng gia quận chúa. Mộ Quân Ngô cùng Tả Hữu thống lĩnh nghe vậy đều sửng sốt. Quận chúa không phải đã bị dã man giết sao? Hữu thống lĩnh hồ đồ, thế nào lại quản kia rất nhiều? Tả thống lĩnh thực rõ ràng, các nàng đã nói là, ta phải đi ngay đem các nàng giết chậm đã. Mộ Quân Ngô đè nặng nội tâm kích động, vẫn như cũ mặt không biểu cảm xung binh lính nói. Mang các nàng đi phó trong doanh trướng chờ ta, binh lính lên tiếng trả lời thối lui. Tả thống lĩnh cùng Hữu thống lĩnh liếc nhau, thủ đều đặt tại bên hông phác đao thượng xoay người dục ra. Bọn họ nhận vì công tử đem nhân an bày đến phó doanh trướng đi. Vì phương tiện động thủ, chậm đã, không thể động thủ. Mộ Quân Ngô vừa thấy hai người kia hành động, vội vàng ngăn trở, hai cái thống lĩnh quả nhiên mộng. Dùng không hiểu ánh mắt nhìn về phía nhị công tử, đưa thân sử thượng bên ngoài. Nếu muốn việc này bất bại lộ, nhất định phải có việc nhị, khả năng còn sống. Nhị công tử ngài phải cùng nàng thành thân. Như vậy chúng ta chẳng phải là bạch bận một hồi. Mộ Quân Ngô tuy rằng biết là Mạnh Di nghiệp động thủ, nhưng hắn vô pháp xác định động thủ động cơ là cái gì. Một câu này nói, nhưng hắn lập tức phản ứng đi lại, vội vàng chuyển động não, suy xét như thế nào ứng đối. Tả thống lĩnh gặp công tử không nói chuyện, vội vàng nói, nhị công tử, một cái đưa thân sử chạy cũng bỏ chạy. Cho dù hắn đi ra ngoài nói lung tung, chỉ cần chúng ta liều chết không tiếp thu, cũng là tử vô đối chứng việc. Khả như quận chúa còn sống, chúng ta thế nào hướng lão gia công đạo việc này? Mộ Quân Ngô thanh hạ cổ họng, ta đều có an bày. Các ngươi an tâm một chút chớ táo. Phó trong doanh trướng, Hoa Nhu cầm lấy Ngọc Nhi cánh tay, bất an nhẹ giọng nói. Ngươi có hay không cảm thấy không quá thích hợp Nhi? Ngọc Nhi gật đầu nói. Có, chúng ta tiến vào này một đường, liền không gặp được một cái đồng gia binh lính, Mạnh gia doanh địa không có gì đánh nhau dấu vết. Mà đồng gia doanh địa cũng là đổ nát một mảnh. Này Man Di tất cả đều sát hướng về phía bên kia, Hoa Nhu trên mặt nghi ngờ quá nặng. Ngươi nói Man Di là hướng về phía đầu cưới đến, kia bọn họ là như thế nào nhận ra bên kia là đồng gia nhân? Cho dù có nhân theo dõi, khả đao kiếm không có mắt, vì sao đồng gia đều bị sát không thấy người sống, Mạnh gia nhân lại bình yên vô sự, liên cái bị thương đều không có. Ngọc Nhi trong mắt vừa chuyển, hỏng rồi, chúng ta khả năng rơi vào hổ khẩu. Hoa Nhu sắc mặt trầm ám vài phần. Ngọc Nhi phản thủ với lên Hoa Nhu, đi mau, chúng ta chạy nhanh rời đi. Lập tức nàng lôi kéo Hoa Nhu liền ra màn, nhưng là mới ra doanh trướng, đã bị Tả Hữu thị vệ trì binh khí ngăn lại. Làm càn, Ngọc Nhi che ở Hoa Nhu phía trước, trừng mắt quát, dám đối chúng ta quận chúa vô lễ. Nhị công tử phân phó thuộc hạ bảo hộ nhị vị, còn thỉnh nhị vị ở lại nội trướng. Thị vệ vẻ mặt sắc lạnh, trong giọng nói khả không có gì khách khí. Nội trướng bực mình, chúng ta quận chúa tưởng ra ngoài dạo dạo, ngươi tránh ra. Hai cái thị vệ mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ chỉ binh khí ngăn trở. Ngọc Nhi thấy thế, nghĩ ngang, thủ vừa lật phi tiêu rơi vào lòng bàn tay, muốn động thủ phá vây, còn muốn chạy đi đương nhiên có thể. Nhưng vào lúc này một tiếng tiếp đón theo xa xa bay tới. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi sắc mặt khẩn trương nhìn về phía tiền phương. Liền nhìn đến Mạnh gia nhị công tử Mạnh Di Nghiệp mang theo Tả Hữu thống lĩnh hướng các nàng đi tới. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi liếc nhau, đáy mắt là vô pháp che giấu khẩn trương, nhưng là đêm qua phát sinh thảm kịch, chẳng lẽ quận chúa một điểm đều không quan tâm ngươi đồng gia đưa thân đội ngũ gặp được sao? Mạnh Di Nghiệp vừa đến trướng tiền, liền hướng về phía Hoa Nhu chất vấn. Hoa Nhu kéo ra chắn ở thân tiền Ngọc Nhi, cường tự chấn định nói, ta chính là quan tâm, cho nên muốn qua bên kia nhìn xem. Monster quận chúa nguyên lai là muốn qua bên kia nhìn xem a. Một khi đã như vậy, tại hạ cùng ngươi đi thôi, không cần phiền toái công tử. Mạnh Di Nghiệp cười nói, đều là người một nhà, tại sao phiền toái thuyết? Hoa Nhu cau mày, không hờn giận xem Mạnh Di Nghiệp. Ngọc Dung còn chưa từng nhập Mạnh phủ hành lễ, chưa nói tới cùng công tử là người một nhà. Thỉnh công tử tuần hoàn cấp bậc lễ nghĩa. Mạnh Di Nghiệp cười cười, đột nhiên tiến lên hai bước đứng lại Hoa Nhu trước mặt, mà sau không hề chinh triệu bắt được Hoa Nhu thủ, từ nay trở đi nhưng là ta cùng với ngươi thành thân. OCV by Love Dayo, hết chương.